Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, in slow motion chuyển động chậm. Jun sở hữu một aspect, khía cạnh, khá kỳ lạ, dormant aspect ability, khả năng khía cạnh ngủ yên, của cậu tinh tế, nhưng linh hoạt và rất hữu ích. Nó khiến cậu quan sát đặc biệt tốt. Các giác quan của cậu nhạy bén hơn hầu hết mọi người. Và cậu có thể phân biệt nhiều thứ mà những người khác sẽ không nhận thấy. Hơn thế nữa, thời gian dường như chậm lại xung quanh cậu khi cậu tập trung hoặc tràn đầy adrenaline, nhưng đó chỉ đơn thuần là một ảo ảnh. Thực tế, thời gian trôi với tốc độ thông thường của nó. Và chính khả năng nhận thức và đánh giá môi trường xung quanh của Jun mới vượt qua nó. Nói cách khác, cậu nhìn thấy các chuyển động của kẻ thù của mình chuyển động chậm. Jun cũng di chuyển chậm tương tự, vì tốc độ của cậu không được tăng cường tương ứng. Tuy nhiên, cậu có nhiều thời gian hơn để nhận thức những gì kẻ thù của mình đang làm và đưa ra các biện pháp đối phó tốt nhất có thể. Thêm vào các kỹ năng quan sát và thể lực tuyệt vời vốn có của cậu. Điều đó khiến cậu trông giống như một người có tốc độ phản ứng nhanh đến không thể tin được và khả năng phán đoán sắc bén một cách xảo quyệt. Như một tác dụng phụ, Jun đã nổi tiếng là một người đàn ông có băng chảy trong huyết quản. Vì cậu không bao giờ nao núng và không bao giờ giật mình. Vẫn hoàn toàn không nao núng bất kể chuyện gì xảy ra. Dormant aspect ability, khả năng khía cạnh ngủ yên của cậu đã cứu mạng cậu nhiều lần. Nó luôn mạnh mẽ. Và sau nhiều năm huấn luyện chuyên biệt, Jun đã học cách phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, awakened aspect ability, khả năng khía cạnh thức tỉnh của cậu lại hoàn toàn không đơn giản. Nó cho phép cậu thực sự làm chậm thời gian. Chà, không hẳn. Đúng hơn, nó cho phép cậu làm chậm mọi thứ, con người và sinh vật. Tuy nhiên, có một cái bẫy, khả năng của cậu nhắm vào một khu vực thay vì một thực thể, và trong khu vực đó, những thứ khác nhau bị ảnh hưởng khác nhau. Những kẻ mạnh hơn cậu sẽ bị làm chậm ít hơn những kẻ có sức mạnh tương đương với cậu, trong khi những kẻ yếu hơn cậu sẽ bị làm chậm nhiều hơn. Ngoài ra, chỉ có cơ thể của chúng bị ảnh hưởng, trong khi khả năng nhận thức và đánh giá thông tin của chúng vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, các vật thể và hiện tượng vô tri vô giác bị làm chậm nhiều nhất. Jun cũng không miễn nhiễm với khả năng ga của chính mình. Điều đó có nghĩa là cậu phải sử dụng nó một cách thận trọng và có tầm nhìn xa. Ví dụ, cậu có thể ném nó ra trước mặt mình để làm chậm một viên đạn đang bay nhanh và bước ra khỏi đường đi của nó, hoặc để thoát khỏi một vụ nổ. Nhưng nếu cậu muốn giao chiến với một đối thủ mạnh mẽ trong cận chiến, việc làm chậm cả hai sẽ là cái chết của cậu. Xét cho cùng, cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn kẻ thù của mình. Tuy nhiên, một khi cú đâm sau lưng của cậu thất bại trong việc giết chết Tyrant Bảo Chúa, Jun đã nhấn chìm toàn bộ kho tiền vào vũng lầy của thời gian bị làm chậm để cho dây đủ thời gian cắt điện. Một khi bóng tối nuốt chửng toàn bộ ngân hàng, các xe đầu, cái bóng đã nhận được một lợi thế quyết định trước kẻ thù. Jun ra hiệu, báo hiệu ý định của mình, Tyrant, Bảo Chúa, đồng thời Tama of Sorrow cũng làm vậy. Echo, vọng ảnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Jun vô hiệu hóa Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của mình, và kho tiền dưới lòng đất nổ tung trong hỗn loạn. Co xa e, giọng của Tyrant, Bảo Chúa, vang dội trong bóng tối, đầy cơn thịnh nộ giết người và một thứ gì đó hoàn toàn khác. Thực tế, đó là một đòn tấn công âm thanh toàn diện. May mắn thay, Jun đã biến mất khỏi vị trí trước đó của mình, vì vậy cậu không bị cuốn vào sóng xung kích hủy diệt. Fleur lao về phía trước, tóm lấy người giữ kho và đẩy cô ấy xuống đất. Tama of Sorrow đã phá hủy xiềng xích của mình và lao về phía trước với tốc độ ngoạn mục. Người phụ nữ trẻ dường như bước trên không khí khi cô ấy bay vút lên trên Fallen Devil. Quỷ dữ sang ngắm, Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối của cô ấy giả dạng một thanh đại kiếm đen, và cô ấy vung nó xuống cái đầu ghê tởm của sinh vật cao chót vót bằng một cú xoay người. Công chúa ung dung bước sang một bên, đặt khối e câu, vọng ảnh, y ạch giữa mình và những tên cướp Awaken, rồi mở miệng như muốn nói điều gì đó. Những kẻ cuồng tín nổ súng, lũ ngốc tuyệt đối, run lãng phí cả một phần nhỏ của một giây để than thở về sự thiếu chuyên nghiệp mà những kẻ muốn làm ngoài vòng pháp luật đang thể hiện. Ai lại bắn bừa trong một không gian kín chứ? Chắc chắn, cả Tyrant, Bảo Chúa, lẫn Echo, vọng ảnh của hắn đều sẽ không bị tổn thương bởi những viên đạn thông thường. Nhưng 6 tên tay sai Awaken có thể dễ dàng bắn nhầm nhau thay vì kẻ thù của chúng. Và thực tế, không có viên đạn nào trúng đích. Fleur và người giữ kho đang ở trên sàn. Tama of Sorrow ở cách mặt đất 3 mét. Princess, công chúa, Rain được bảo vệ bởi khối Echo, vọng ảnh, cao chót vót, trong khi Jun được bảo vệ bởi Tyrant, Bảo Chúa, tên cuồng tín Ascended, Thăng Hoa, đã quay lại, vì vậy vài viên đạn trúng vào sau gáy hắn, bật ra với tiếng kim loại leng keng, ngừng bắn, đồ, trước khi hắn kịp nói hết câu, Jun đã đâm sầm vào hắn như một cây búa tạ. Mục tiêu của cậu lúc này là tách Tyrant, Bảo Chúa, khỏi những xe đầu, cái bóng, còn lại và đưa hắn càng xa công chúa càng tốt. Vì vậy, cậu tóm lấy người đàn ông và để quán tính cuốn cả hai về phía bức tường gần nhất. Họ đâm vào nó với một lực tàn khốc, phá vỡ nó. Run biết rõ rằng trong khi các bức tường bên ngoài của kho tiền được bọc thép dày và thậm chí được bảo vệ bằng ma thuật rune, ký tự rune, những bức tường ngăn cách các phòng bên trong chỉ mang tính trang trí. Vì vậy, cậu và Tyrant, Bảo Chúa, rơi vào phòng khách của người giữ kho trong một cơn mưa mảnh vỡ. Khi họ ngã xuống, Jun đâm người đàn ông Ascended, Thăng Hoa, 3 lần, một lần vào cổ, một lần vào giữa các xương sườn, và một lần vào đùi trong. Hy vọng cắt đứt ít nhất một trong các động mạch. Đáng buồn thay, toàn bộ cơ thể của Tyrant, Bảo Chúa, dường như được bảo vệ bởi khả năng khía cạnh bí ẩn. Con dao găm đen của Jun cào vô hại trên da người đàn ông. Không thể đâm xuyên qua nó. Có lẽ một vũ khí mạnh hơn sẽ làm được việc. Nhưng Jun là một Awaken. Và do đó, Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối của cậu chỉ mạnh bằng một vũ khí Awaken. Xê hết tiệt, thường thì việc triệu hồi memory sẽ là một quyết định tồi trong tình huống này, không chỉ vì memory mất thời gian để biểu hiện, mà còn vì chúng xuất hiện dưới dạng những cơn lốc xoáy gồm những tia lửa rạng rỡ. Tuy nhiên, các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, phát triển mạnh trong bóng tối. Vì vậy, việc tự chiếu sáng mình theo cách đó là không khôn ngoan. Đó là lý do tại sao các memory được Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, rèn cho họ lại biểu hiện từ những sợi bóng tối. Một số trong số chúng, đặc biệt là vũ khí, cũng có thể được triệu hồi ngay lập tức. Đáng buồn thay, Jun thấy mình không thể triệu hồi memory. Thế giới dường như chậm lại khi cậu chấp nhận sự thật bất ngờ, suy ngẫm về những lý do có thể xảy ra và đi đến một kết luận có thể xảy ra. Hà, dường như những xiềng xích mê hoặc được đặt lên các con tin Awaken hoàn toàn không bị mê. Hoặc, đúng hơn, chúng chỉ đơn thuần nhằm mục đích che giấu khả năng khía cạnh của ai đó. Rất có thể là khả năng khía cạnh của Tyrant, Bảo Chúa, người đàn ông có thể đàn áp dòng chảy của Essen, tinh chất, do đó can thiệp vào khả năng khía cạnh của các Awaken khác và ngăn cản họ triệu hồi memory. Vậy, Jun phải làm gì nếu vũ khí của cậu không thể đâm xuyên qua da thịt của tên cuồng tín Ascended, Thăng Hoa, và cậu không thể triệu hồi một lưỡi kiếm khác? mặt nạ của Tyrion, bảo chúa, đã bị phá hủy bởi đòn tấn công âm thanh, để lộ khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn mở miệng, bắt đầu nói điều gì đó. Nó có thể là một lời chế nhạo hoặc một vụ nổ âm thanh khác. Sau khi cân nhắc các lựa chọn của mình, Jun vung nắm đấm và đấm vào mặt Master. Hết chương.